Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là thái độ của Đồ Long Trấn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, để làm chuẩn bị cho cái bước gọi là đến triệu hồi, đến đáp ứng lời triệu hồi của Liên minh Tinh Không, thì Tô Hàn đã liên hệ với cả Đồ Long Trấn và Liễu Thị Thương Hội để làm hai tầng đảm bảo. Tại vì chưa thấy ý ới gì của bên Vân Vương Phủ cả. Bởi vì hắn cũng biết được cái quy trình của bọn Liên minh Tinh Không này, nếu mà đã đến điều tra thì kiểu gì nó cũng siêu hồn. Mà siêu hồn thì sẽ biết được rất nhiều bí mật của Tô Hàn. Thế cho nên là bắt buộc là phải làm chuẩn bị. Và phần trước thì người của Đồ Long Trấn đã tới, Tô Hàn cũng dẫn vào trong thánh tử Tu Di Giới để coi như là nói ra thân phận mình là truyền nhân của Yêu Long Cổ Đế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. À mà trong quá trình đọc này, nếu mà các bạn thấy mic nó bị sọc sẹc thì các bạn bảo mình nhé, tại vì cái mic của mình thời gian gần đây không hiểu sao nó lại hay bị sọc sẹc. Có những lúc mình kiểm tra thì không sao, nhưng có những lúc mình không kiểm tra xong ghi rồi nó bị, nhiều khi mình quên, mình không để ý, mình không kiểm tra lại ấy. Đâm ra là nếu mà up lên nó bị thì anh em bảo mình thì mình có thể đọc lại để cho nó ấy. Còn nếu mà anh em mà đang đọc ở phần mềm khác thì anh em quay về kênh chính chủ là kênh Tạ Tịnh Kỳ anh em nhé. Cảm ơn mọi người, mình sẽ quay trở lại với nội dung. Nói đi, đến cùng là ngươi muốn để chúng ta giúp ngươi cái gì? Lúc này lão giả hướng Tô Hàn hỏi. Từ thời khắc nhìn thấy Mộc Long này thì hắn đã tin tưởng hết thảy những lời mà Tô Hàn nói. Cho dù thời khắc này lời nói của Tô Hàn đều là đang lừa hắn, thế nhưng vỏn vẹn bằng vào cái Mộc Long kia cũng đủ để cho Đồ Long Trấn hỗ trợ lần này. Dù sao thì cũng chỉ có mỗi một mình Yêu Long Cổ Đế mới biết đến Mộc Long. Đúng rồi, hơi trầm ngâm một chút, lão già lại hỏi. Thánh vực Đồ Long Trấn thì vô phương buông xuống, cho nên ngươi tạm thời cũng đừng đánh chủ ý tới thánh vực. Có thể giúp ngươi chỉ có Đồ Long Trấn ở thượng đẳng tinh vực thôi. Cái này cũng đã đủ rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới mở miệng. Mọi người đều biết là sau khi Nguyên Linh Chúa Tể trưởng khống thiên địa, Liên minh Tinh Không luôn đổi giết người của Đồ Thần Các. Mà trừ cái đó ra thì bọn họ đối với hết thảy những người mang theo họ Tô cũng là ôm tâm lý thà giết lầm một vạn chứ không thể bỏ qua một người. Nói tới đây, Tô Hàn hơi dừng lại, mới chợt mở miệng. Mà ta chính là mang họ Tô. Có ý tứ gì? Lão mà, lão giả nhăn mày lại. Liên minh Tinh Không bên kia đã chú ý tới người rồi sao? Đúng vậy. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Đoạn thời gian trước, Liên minh Tinh Không đã chuyển tin cho Vân Vương Phủ để cho ta tới cho bọn hắn một chuyến. Cái đám hỗn trướng này vẫn tàn bạo ác độc như vậy. Vẻ mặt của lão giả lập tức âm trầm xuống. Ta ở trong thượng đẳng tinh vực này cũng náo ra một chút động tĩnh. Vô luận là xét từ chiến lực hay là tốc độ tu luyện hoặc là tài lực thì đều đưa tới sự chú ý của không ít người. Chỉ sợ sẽ có không ít kiểu gia mượn việc này mà để cho Liên minh Tinh Không gây khó khăn cho ta. Tô Hàn lại nói, mặc dù trải qua không ít thế lực lớn phản đối, thủ đoạn tàn bạo của Liên minh Tinh Không cũng đã thu liễm lại một chút, nhưng đây chẳng qua là nhắm vào một ít người bình thường mà thôi. Trong thiên hạ này người họ Tô thực sự là quá nhiều, một người rồi lại một người sinh ra, Liên minh Tinh Không cũng không có khả năng giết sạch. Ở dưới loại tình huống này thì những người họ Tô bình thường kia, bọn hắn tự nhiên sẽ không chú ý quá nhiều. Thế nhưng, giống như ta, sợ là sẽ trở thành cái đinh trong mắt họ, là cái gai trong thịt ấy. Cho nên lần này, Liên minh Tinh Không triệu hoán, ván bối cho rằng không phải chuyện tốt lành gì. Rất có thể bọn hắn sẽ đối với ta tiến hành một loạt các loại thủ đoạn cực đoan. Thần sắc của lão giả biến ảo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Siêu hồn thuật, Tô Hàn lại nói. Thủ đoạn cuối cùng của Liên minh Tinh Không chính là siêu hồn thuật, và cũng có thể từ trên người ta rõ ràng nhất, trực tiếp nhất biết được thủ đoạn mạnh mẽ nhất của ta. Hậu quả của siêu hồn thuật như thế nào có lẽ tiền bối so với ta còn rõ ràng hơn. Ta tuyệt đối sẽ không chịu nổi loại tàn phá đó. Cái này đối với con đường tương lai của ta sẽ sinh ra tổn hại cực lớn. Bởi vậy hôm nay ta mới có thể thỉnh cầu đám người tiền bối tới đây. Liên minh Tinh Không ta có thể đi một chuyến, nhưng vãn bối khẩn xin tiền bối hãy giúp ta lần này, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tiến hành siêu hồn chi thuật đối với ta. Nói đến đây, thần sắc của Tô Hàn kích động, vẻ mặt đỏ lên, hai tay ôm quyền và cúi người đến gập cả lưng. Thương tổn tạo thành khi mà tiến hành siêu hồn thuật đối với hắn, tự nhiên là hắn có thể thừa nhận được. Chỉ khi nào trí nhớ của hắn bị Liên minh Tinh Không biết tới, vậy thì không chỉ riêng mình mà hết thảy những người có liên quan đến mình đều phải chết. Đó mới là điều hắn không thể thừa nhận. Ở kiếp này, Tô Hàn còn có thê tử, có con cái. Hắn có khả năng để cho bản thân mình chết, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì bản thân mình mà dẫn theo họa thủy liên lụy đến người thân khác.